Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 331. Có tiểu tình lang đã quên cả cái quốc gia công chúa. Kỳ thực Chu có một cái tát đánh tới Lý Vô Ngạo là hoàn toàn có thể tránh rơi. Bất quá, suy nghĩ một chút, vẫn là cười khổ tùy ý ngọc trưởng của nàng gọi lại. Dù sao, mình nói như thế nào cũng là chân chính ý nghĩa cường bạo nàng. Bị chút nghiêm phạt cũng là nên. Đánh Lý Vô Ngạo một cái tát sau đó, Chu cỏ đôi mắt đẹp nhìn cũng giống như mình là cả người trần trụi lại gắt gao ôm nhau ở chung với nhau Lý Vô Ngạo, cảm giác được thân thể hai người phương truyền tới trận trận dị dạng. Cùng với mình bị lần đầu phá thân thể sau đó truyền tới đau đớn kịch liệt cảm giác. Không khỏi vành mắt nhi đỏ lên, vài giọt nước mắt chảy xuống tới. Tuy là đánh Lý Vô Ngạo thoáng ra điểm khí, nhưng là chính mình bảo dưỡng 20 năm chân quý nhất nữ nhi ra gì đó. Cứ như vậy bị không quen biết Lý Vô Ngạo đoạt đi. Chu cỏ tâm vẫn là khó tránh khỏi đau buồn không ngớt. Lặng lẽ lệ, khái khái, được rồi, Chu cỏ, ta nếu dám mạnh mẽ giữ lấy ngươi, liền nhất định thu ngươi, làm ta lão bà, được không? Lý Vô Ngạo vươn tay cánh tay, nhẹ nhàng nắm ở Chu cỏ tinh tế mềm nhẵn thon thả. Mỉm cười, nhẹ giọng nói. Chu cỏ đôi mắt đẹp hung hăng nhìn chằm chằm Lý Vô Ngạo liếc mắt. Trong mắt sáng, có lửa giận tốc biến. Trách mắng, xú tiểu tử, bị hủy nhân gia thuần khiết. Còn muốn lâu dài chiếm lấy nhân gia. Mơ tưởng, vừa nói, Chu cỏ công chúa liền kịch liệt, uốn éo người. Muốn thoát ra Lý Vô Ngạo khống chế. Đồng thời còn một đôi ngọc thủ nắm chặt thành quyền. Hung hăng nện Lý Vô Ngạo cường tráng lồng ngực. Khái khái, Chu cỏ, người thật đúng là đại công chúa tinh khí, rất là quật cường a. Lý Vô Ngạo khẽ mỉm cười, tùy ý Chu cỏ nện, chính mình thì là xoay người dựng lên, lại một lần nữa đem Chu cỏ công chúa áp bách trong người tử chi. Khẽ cười nói, Chu cỏ, người hôm nay không muốn làm lão công lão bà. Lão công ta chính là không đứng dậy, xem chúng ta cuối cùng ai có thể kiên trì tới. Vừa nói, Lý Vô Ngạo khẽ cười, còn xấu xa rất động mấy thân thể, chọc cho Chu cỏ công chúa ngọc dung phi hồng, nhịn không được yêu kiều vài tiếng, đôi mắt đẹp nhìn về phía Lý Vô Ngạo, trong đó phun trào lấy nóng rực xấu hổ và giận dữ hỏa diễm. Chẳng bao lâu sau, chính mình đường đường một nước đại công chúa, cư nhiên bị một cái xú tiểu tử như vậy vũ nhục đùa giỡn. Chu cỏ công chúa rất muốn lập tức đẩy ra thân làm ác Lý Vô Ngạo. Thế nhưng nàng một đứa con gái ra, lại không có bao nhiêu khí lực, thêm bị lần đầu phá thân thể sau đó truyền tới đau đớn kịch liệt. May là nàng cố gắng như thế nào, đều tránh thoát không được Lý Vô Ngạo ma trưởng. Cảm giác được Lý Vô Ngạo lại là đem một tà hỏa rót vào chính mình thân thể mềm mại bên trong. Chu cỏ công chúa ngọc dung phi một hồng hà, nhịn không được cũng là yêu kiều một cái trận. Lại thấy Lý Vô Ngạo một bên hôn cùng với chính mình gương mặt chi trong suốt nước mắt. Còn không ngừng mà tiếp tục rất động thân thể. Cảm giác được chính mình tuyệt mỹ thân thể mềm mại. Thật sự là bất kham chinh phạt. Chu cỏ công chúa do dự một, vẫn là cuối cùng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, thấp giọng xấu hổ và giận dữ mà nói ra. Được rồi, ta đáp ứng ngươi, làm ngươi lão bà, ngươi tha cho ta đi. Thấy Chu cỏ công chúa rốt cục khuất phục ở chính mình uy quyền chi. Lý Vô Ngạo cũng là cao hứng vô cùng, lúc này nhẹ nhàng từ Chu cỏ tuyết trắng là lướt ôn nhu thân thể mềm mại chi bò đến. Lại ôn nhu nâng dậy nàng, cầm lấy bên cạnh Chu cỏ quần áo đưa cho nàng, mỉm cười nói, tốt lão bà, lúc này mới ngoan nha, mau đưa quần áo xuyên, tránh cho lạnh. Chu cỏ đôi mắt đẹp hung tợn chừng Lý Vô Ngạo liếc mắt, muốn phát tác, Rất sợ Lý Vô Ngạo lần nữa xoay người mà dằn vặt mình, nàng lại không dám. Chỉ phải ngọc thủ hung hăng dùng sức, tiếp chính mình váy liền áo cùng cháo khâu. Tiểu Khố nhẹ nhàng mặc vào, thấy Chu Cỏ công chúa rốt cục thành thật đến. Lý Vô Ngạo cũng là nhẹ thở phào một cái, cũng là cầm lấy y phục của mình quần mặc vào. Chỉ chốc lát sau, Chu Cỏ cùng Lý Vô Ngạo hai người đều mặc quần áo xong giày. Nhẹ nhàng vươn tay nhỏ bé, Lý Vô Ngạo đã nghĩ cầm Chu Cỏ tuyết trắng mềm nhẵn ngọc thủ, lại bị Chu Cỏ hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Uốn người né tránh, Lý Vô Ngạo thấy thế, tà ác cười, một cái thuấn thân thuật, đi tới Chu Cỏ bên người, vươn tay cánh tay, một con trai đem Chu Cỏ công chúa chặn ngang ôm lấy. Ngươi, xú tiểu tử, mau buông, nhanh, chấm ngoặc kép. Chu Cỏ công chúa kịch liệt dùng răng, muốn tránh thoát đi ra ngoài, lại đột nhiên cảm giác được, Lý Vô Ngạo môi hôn vào chính mình đầu viên ngói trích thủy môi thơm chi. Mình muốn la lên, cũng làm không được, đồng thời muốn tiếp tục giãy giụa nàng. Dĩ nhiên xấu hổ và giận dữ phát hiện, chính mình tại Lý Vô Ngạo hôn chi, cư nhiên toàn thân bùn rùn phát nhiệt, muốn hăng hái toàn lực giãy giụa đều làm không được. Lý Vô Ngạo hung hăng hôn Chu Cỏ công chúa một hồi, đem ngọc trong miệng quỳnh nước ngọc dịch hung hăng nuốt hút không ít. Một con trai nuốt trong bụng, chợt cảm thấy miệng đầy hương thơm, tâm thần đều say. Thấy Chu Cỏ mỹ khuôn mặt phi hồng, hô hấp dồn dập, Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ nhàng buông lỏng ra nàng, nhẹ giọng cười nói: "Chu Cỏ, ngươi thật xinh đẹp, từ ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, liền không nhịn được muốn thu ngươi. Cũng chính vì vậy, ta mới chỉ có rất sợ mất đi ngươi, mới đối với ngươi lựa chọn vô liêm sỉ nhất cường bạo chinh phục thủ đoạn. Ngươi, ngươi không trách ta sao?" "Hừ, quái, đương nhiên trách, ta hận không thể hiện tại lập tức một kiếm tướng ngươi giết, tiết mối hận trong lòng của ta." Chu Cỏ công chúa đôi mắt đẹp hung tợn trừng mắt nhìn Lý Vô Ngạo, nhẹ giọng trách mắng: "Ngày xưa trước người đoan trang cao quý, ung dung ôn nhu hình tượng không còn sót lại chút gì." Thấy Chu Cỏ công chúa nói như thế, vô cùng giải khai nữ nhân Lý Vô Ngạo cũng biết, Chu Cỏ lúc này cũng là nhận mệnh, đối với mình từ hận sinh yêu, bình sinh ra rất nhiều hảo cảm đến, giờ cũng là tâm đại hỷ, lại cúi đầu, hung hăng hôn nàng mấy, khẽ cười nói: "Được, theo ta trở về Konoha thôn, ta ten ten cho ngươi một kiếm cơ hội giết ta." "Ha ha," chấm ngoặc kép, kế đó, Lý Vô Ngạo đem Hồng, Ino, Sakura, Hinata từ nữ giới thiệu cho Chu Cỏ, mà Chu Cỏ thấy Lý Vô Ngạo đã có bốn cái mỹ nữ lão bà. Trong lòng có chút không cam lòng, nhưng thấy Lý Vô Ngạo cái này bốn cái mỹ nữ lão bà, không chỉ có một chút cũng không có nổi máu ghen ý tứ, còn ngược lại đối với mình hỏi han ân cần, quan tâm đầy đủ. Chu Cỏ công chúa tâm xấu hổ chi, không cam lòng cũng giảm bớt rất nhiều. Làm sơ nghỉ ngơi sau một hồi, Lý Vô Ngạo đã đem Hồng, Ino, Sakura, Hinata, Chu Cỏ từ nữ lộ ra dị độ không gian, trở lại chỗ ngồi này đại hình tự miếu bên trong. Mà lúc này đây, đại hình tự miếu bên trong chiến đấu cũng đưa tới Hồng rõ ràng, Kurin đám người chú ý. Bọn họ cũng là dồn dập dẫn theo chim quốc gia ninja cùng võ sĩ tới rồi, đem trọng thương hôn mê Lưu Bắc Thần sau ba người lập tức đã khống chế đứng lên. Sau đó nhìn thấy Chu Cỏ dẫn Lý Vô Ngạo đoàn người hàng lâm, Hồng rõ ràng, Kurin mấy người cũng là súm lại đến, mà Lý Vô Ngạo cũng là mỉm cười, vươn tay cánh tay nắm ở Chu Cỏ tiêm tế liễu eo, một bên nhẹ khẽ vuốt vuốt, vừa đem phát sinh ở cái này bên trong sự tình nói cho Hồng rõ ràng. Kurin, Hồng rõ ràng nghe xong cả kiện chuyện cặn kẽ sau khi trải qua, không khỏi lệ rơi đầy mặt, ngửa mặt lên trời hô to chính mình rốt cục cọ rửa oan khuất. Đồng thời cũng phi thường may mắn, may mà có Lý Vô Ngạo, các loại, chờ Konoha thôn ninja đến đây, bằng không, chim quốc gia sợ rằng thật đúng là được xé, biết, rơi vào lưu, bắc thần, sao ba gã lưu lãng nhẫn người trong tay, mà Kurin đây, ánh mắt tràn ngập nóng cháy mà nhìn trong lòng mến mộ rất nhiều năm Chu Cỏ công chúa. Đã thấy Chu Cỏ công chúa lúc này đang cùng Lý Vô Ngạo lẫn nhau cặp tay cánh tay. Thân thiết ôm nhau cùng một chỗ, thường thường nói chút chê cười, giống như tình lữ một dạng, căn bản không có chú ý tới mình. Kurin không khỏi tâm bi đau nhức, thần thương không ngớt, buồn bã rời đi, nhìn Kurin yên lặng bóng lưng rời đi. Lý Vô Ngạo khóe miệng hiện ra một nụ cười. Tâm lý nhẹ giọng lẩm bẩm nói, Kurin à, Kurin, hắc hắc, ta nếu đã tới, Chu Cỏ công chúa ngươi cũng đừng nghĩ. Huống hồ, bây giờ Chu Cỏ công chúa đã là nữ nhân của ta, ngươi nếu như lại dám can đảm sản sinh những ý nghĩ khác. Hừ hừ, ta lập tức giết ngươi. Mà Lý Vô Ngạo trong ngực Chu Cỏ công chúa đây, cũng tự nhiên thấy được lúc đó bạn chơi Kurin. Cũng biết Kurin vẫn đối với chính mình mến mộ có thừa. Thế nhưng, hôm nay mình bị Lý Vô Ngạo mạnh mẽ chiếm lấy. Hơn nữa, mình cũng tựa hồ thích Lý Vô Ngạo bá đạo tà ác nam nhân khí khái. Trong phương tâm, cũng cất làm cho Kurin gảy mất bất kỳ ý tưởng gì ý niệm trong đầu. Vì vậy liền không để ý ngượng ngùng. Trước mặt người khác cùng Lý Vô Ngạo thân mật ôm nhau đứng lên. Thấy Kurin quả nhiên lặng lẽ ly khai, Chu Cỏ trong mắt đẹp cũng là hiện ra vẻ buông lỏng mỉm cười, thầm nghĩ, Kurin à, cảm ơn người mấy năm nay đối với chúng ta một nhà ba người sáng trung tâm cùng dốc lòng chiếu cố. Bất quá, hiện tại ta tìm được rồi người mình thích, chúng ta không thích hợp, hy vọng về sau, người cũng có thể tìm được người mình yêu mến đi. Lý Vô Ngạo cùng Chu Cỏ, Hồng, Ino, Sakura, Hinata ngũ nữ, tiếp tục cùng Hồng rõ ràng đại nhân trò chuyện trong chốc lát. Nhìn đã qua nửa trưa, Lý Vô Ngạo mấy người liền đứng dậy cáo từ, thuận tiện mang đi Chu Cỏ công chúa. Mà Hồng rõ ràng đại nhân thấy Chu Cỏ công chúa quả thực muốn cùng Lý Vô Ngạo cái này tiểu tình lang cùng đi. Tâm cũng là phi thường lo lắng, vội vã muốn lên tiếng ngăn cản, đã thấy Chu Cỏ công chúa tâm ý đã quyết, cô ý muốn cùng Lý Vô Ngạo đi, đồng thời hứa hẹn sẽ thường xuyên phản hồi chim chi quốc chủ cầm đại cục. Hồng rõ ràng đại nhân thấy vậy, cũng là bùi ngùi thở dài, thầm nghĩ, cái này công chúa đại nhân a, gặp tiểu tình lang, liền lập tức đem chọn cái quốc gia quên mất. Bất quá, khi lấy được Lý Vô Ngạo về sau sẽ đem mình và Chu Cỏ công chúa một cái con trai hay con gái đưa tới chim quốc gia kế nhiệm đại danh sau đó, Hồng rõ ràng đại nhân tâm cũng là thoáng thở phào nhẹ nhõm, gật đầu bằng lòng tới. Sau đó, Lý Vô Ngạo liền mang theo thu thập xong cần thiết quần áo cùng đồ trang điểm Chu Cỏ công chúa và Hồng, Ino, Hinata, Sakura từ nữ cùng rời đi chim quốc gia, hướng phía Konoha thôn phản hồi đi. Một đường chi, tự nhiên lại là hoan thanh tiếu ngữ vang lên liên miên. Bên ngoài nhạc rung rung, trở lại Konoha thôn sau đó, Lý Vô Ngạo đoàn người đi trước Hokage đại lâu văn phòng giao tiếp một lần này nhiệm vụ. Lại cùng Sunet, Shizu hai nữ nhân đùa giỡn một trận, lúc này mới dẫn Chu Cỏ, Hồng, Ino, Sakura, Hinata ngũ nữ về tới đại hình biệt thự bên trong. Thấy Lý Vô Ngạo lúc này đây trở về, lại là mang về một cái khí chất cao quý, dung nhan tuyệt mỹ mỹ lệ nữ tử. Minako, Mikoto, Nasuhi, Ảnh Giá, Yugito, Tinh Tử, các loại, chờ nữ nhân đều là bĩu môi. Nhưng theo số đông nữ nhân trong mắt đẹp bộc lộ ra ngoài sắc mặt vui mừng xem ra là không có người nổi máu ghen. Dù sao, coi chừng Lý Vô Ngạo một cái như vậy, cường hãn đến khiến người giận sôi lão công. Trung nữ chính là muốn ăn giấm chua cũng tìm không được giấm chua có thể ăn a. Cầu thanh, cầu vốt tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.